Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 887. Toàn lực điều tra Mạc Thanh Vân hành tung, ba canh, các ngươi quá yếu, đối với Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân chấn kinh, Phương Uyên không có đi để ý tới, chỉ là thất vọng lắc đầu, nói ra một câu thất vọng lời nói. Phương Uyên liền không còn tiếp tục lưu lại, nhấc chân hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Thanh Tùng sư đệ, chúng ta đi thôi. Gặp Phương Uyên hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến, Thiết Dực bàn giao Hoàng Phủ Thanh Tùng một câu, đứng người lên đi hướng thính phòng bên ngoài. Đón lấy, Thiết Dực ba người cùng rời đi Thần Châu đấu trường, lưu lại một mặt ngốc trệ biểu lộ mọi người. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ trong diễn võ trường lập tức vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhìn về phía dần dần đi xa Phương Uyên. Chỉ dùng một chiêu, cường đại như Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân hai người đều bị hắn cường thế đánh bại. Phương Uyên thực lực cường đại trình độ thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Soạt. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, trong diễn võ trường thoáng cái ồ lên, tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện với nhau. Ta dựa vào, người thanh niên kia là ai a? Hắn như thế sẽ mạnh như vậy a? Đúng vậy a, quá biến thái, một chiêu tựu đánh bại Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân. Từ đó về sau, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng vị thứ nhất sẽ không còn là Nguyễn Tâm Vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm thán. Đối phương Uyên thực lực kinh thán không thôi. Cùng này đồng thời, mọi người cũng bắt đầu hành động, điều tra Phương Uyên lai lịch cùng thân phận. Đối với Thần Châu đấu trường bên trong mọi người cử động, Phương Uyên ba người cũng không biết đến. Đương nhiên bọn hắn cũng không muốn biết rõ. Theo Thần Châu đấu trường rời đi về sau, Thiết Dực ba người tìm một khách sạn ở lại, chuẩn bị ngày kế tiếp lại tiến về Nhật Thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau, Thiết Dực ba người không có tại Đông Thắng Thánh Thành tiếp tục dừng lại. Trực tiếp lên đường đi đến Nhật Thành, đảo mắt 10 ngày sau, tại Hoàng Phủ Thanh Tùng dẫn đường dưới, trải qua 10 ngày không ngừng đi đường. Bọn hắn rốt cục đi tới Nhật Thành. Thiếu gia, ngươi trở về. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Tùng đến gần, Thanh Tùng phủ quản gia Phúc Bá thần sắc cung kính tiến lên đón. Phúc Bá, gần nhất Mạc Thanh Vân nhưng có động tĩnh gì? Nhìn xem đến gần quản gia Phúc Bá, Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân sự tình. Gặp Hoàng Phủ Thanh Tùng hỏi thăm Mạc Thanh Vân sự tình, Phúc Bá biểu lộ ngưng trọng lên, nhỏ giọng nói, hồi bẩm thiếu gia, tại ngươi rời đi Nhật Thành không lâu, Mạc Thanh Vân liền rời đi Nhật Thành. Mạc Thanh Vân rời đi Nhật Thành, nghe được Phúc Bá câu trả lời này, Hoàng Phủ Thanh Tùng, Phương Uyên cùng Thiết Dực đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn tình huống này. Thế mà để Mạc Thanh Vân sớm cho trượt, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng Phủ Thanh Tùng biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lần nữa hỏi ý kiến hỏi, Mạc Thanh Vân rời đi Nhật Thành về sau, nhưng có phái người tiếp tục theo hắn còn có, bây giờ Mạc Thanh Vân người ở nơi nào, Mạc Thanh Vân rời đi Nhật Thành về sau, lão nô tựu lập tức phái người đi theo, chỉ là đi theo người không phải bị giết. Liền là đem bọn hắn cho mất dấu. Phúc Bá mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, đem theo dõi Mạc Thanh Vân sự tình đơn giản giảng thuật một lần, lại nói, bất quá tại trước đây không lâu, lão nô nghe người ta nói Văn Hạo Thành hoàng gia bị một đám người cường thế cho diệt môn, lão nô hoài nghi đám người kia liền là Mạc Thanh Vân bọn hắn. Hoàng gia cùng Mạc Thanh Vân bọn hắn cừu hận không cạn, bọn hắn xác thực có cái này động cơ. Hồi tưởng lại Mạc Thanh Vân cùng hoàng gia mối thù truyền kiếp, Đối với Phúc Bá suy đoán, Hoàng Phủ Thanh Tùng gật đầu biểu thị tán đồng. Lại nói, chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân bọn hắn tại Văn Hạo Thành, không? Đám người kia diệt đi Hoàng gia về sau, liền trực tiếp rời đi Văn Hạo Thành, cũng không có tại Văn Hạo Thành ở lâu. Nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng suy đoán lời nói, Phúc Bá lập tức lắc đầu phủ định, ngừng một chút nói, bất quá, tại trước đây không lâu, có người đồn Thương Lam Thành ra một chỗ bí cảnh. Lão Nô cảm thấy Mạc Thanh Vân bọn hắn có thể sẽ đi Thương Lam Thành. Thương Lam Thành, nghe được. Phúc Bá nghe được lời này. Hoàng Phủ Thanh Tùng chân mày hơi nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía Thiết Dực hỏi. Thiết Dực sư huynh, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ, lúc này xem ra. Bọn hắn đã đem Mạc Thanh Vân hành tung mất dấu. Gặp Hoàng Phủ Thanh Tùng hỏi thăm ý nghĩ của mình. Thiết Dực hơi trầm mặc một chút. Nhân tiện nói, đã dạng này, chúng ta liền tại Nhật Thành chờ lâu 3 ngày. Tại cái này 3 ngày bên trong, ngươi để bọn hạ nhân toàn lực điều tra Thanh Vân hành tung. Tốt, nghe được Thiết Dực bàn giao. Hoàng Phủ Thanh Tùng không dám chậm trễ chút nào. Lập tức đối Phúc Bá phân phó nói. Phúc Bá, ngươi lập tức cho ta phân phó. Không tiếc bất cứ giá nào điều tra Mạc Thanh Vân hành tung. Vâng, lão nô cái này đi làm. Phúc Bá lên tiếng, liền trực tiếp rời đi giờ phút này. Tiến đến an bài Hoàng Phủ Thanh Tùng bàn giao. Bàn giao Phúc Bá một phen về sau. Hoàng Phủ Thanh Tùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối Thiết Dực hai người cười nói. Thiết sư huynh, Phương sư huynh, hai người các ngươi mới tới Nhật Thành. Để cho ta tìm một chỗ cho các ngươi bày tiệc mời khách như thế nào, vậy làm phiền Thanh Tùng sư. Đệ, Phương Uyên mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đồng ý Hoàng Phủ Thanh Tùng đề nghị. Hiếu Kỳ nói, Thanh Tùng sư đệ, tại ngươi cái này Nhật Thành bên trong, nhưng có cái gì đặc sắc địa phương, Hoàng Phủ Thanh Tùng khẽ trao mày. Trong lòng hơi chút suy nghĩ về sau, liền đối với Phương Uyên cười nhạt nói, Thiết sư huynh, Phương sư huynh, Nhật Thành bên trong có một chỗ giao trì tiên các phân bộ. Bên trong có một vị tiếc cô nương cực kỳ xinh đẹp. Hai vị sư huynh có thể theo ta đi xem xét. Giao trì tiên các, gặp Hoàng Phủ Thanh Tùng nói đến. Giao trì tiên các, Phương Uyên lập tức lộ ra hứng thú chi sắc. Mặt lộ vẻ cười tà nói, làm nghe giao trì tiên các nữ tử dung mạo như thiên tiên. Một mực không có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Nghĩ không ra đã ngươi lại có cơ hội này. Như vậy, hai vị sư huynh xin mời đi theo ta. Đón lấy, Hoàng Phủ Thanh Tùng liền không chần chờ nữa. Lập tức mang theo Thiết Dực hai người tiến về giao trì tiên các. Thương Lam Ma Cốc bên trong, một chỗ trong thạch thất. Tiểu tử, ngươi có gan liền giết ta. Muốn dùng loại này yêu pháp tra tấn ta, để cho ta khuất phục tại ngươi là không thể nào. Một người có mái tóc rối tung, thần sắc điên thanh niên, quỳ gối Mạc Thanh Vân trước người, nói ra từng câu tức giận ngữ. Người thanh niên này không phải người khác, chính là bị Mạc Thanh Vân bắt giữ Kim Bất Hoán. Trong đoạn thời gian này, Mạc Thanh Vân một mực mượn nhờ Kim Bất Hoán tu luyện ma hồn đoạt phách. Có thể nói đem Kim Bất Hoán tra tấn quá sức. Tại mượn nhờ Kim Bất Hoán tu luyện dưới, Mạc Thanh Vân đối ma hồn đoạt phách nắm giữ đã trở nên càng ngày càng thuần thục rồi. Mặc dù không thể làm đến hạ bút thành văn, nhưng đã có thể nhẹ nhõm thi triển, dần dần thể hiện ra ma hồn đoạt phách uy thế. Nếu không phải Kim Bất Hoán thực lực không tệ, lại đạt được bá sư truyền thừa, Mạc Thanh Vân sớm đã đem hắn hồn phách tách ra, ma hồn đoạt phách, đối với Kim Bất Hoán gầm rú, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lần nữa đối với hắn thi triển ra ma hồn đoạt phách. Một cái nhãn cầu màu đen vòng xoáy, chậm rãi theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái bay ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, cái này nhãn cầu màu đen vòng xoáy, theo Mạc Thanh Vân mắt trái bay ra về sau, chính là tản mát ra một cỗ hấp lực kinh người. Tại cỗ này hấp lực kinh người dưới, một thân hình trong suốt bóng người, giãy giụa theo kim bất hoán thể nội toát ra. Sao tại sao có thể như vậy? Cái này trong suốt bóng người, theo kim bất hoán thể nội sau khi ra ngoài, liền nói ra kinh hoàng lời nói. Không không có khả năng, ngươi không thể nào làm được, ngươi làm sao có thể đem ta hồn phách cùng thân thể tách rời. Cuối cùng thành công, nhìn xem kim bất hoán hồn phách, một chút xíu theo thể nội rút ra, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, lạnh lùng nói, không có cái gì không thể nào, ngươi không biết sự tình, chỉ có thể cho thấy kiến thức của ngươi quá ít, đi ra cho ta. Đáp lại kim bất hoán một câu, Mạc Thanh Vân trong mắt trái lập tức quang mang đại thịnh, gia tăng nhãn cầu màu đen vòng xoáy hấp xả cường độ. Theo Mạc Thanh Vân gia tăng hấp xả cường độ, rất nhanh kim bất hoán tựu không chịu nổi chống cự, hồn phách bị Mạc Thanh theo trong thân thể bóc ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.